Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 331. Rất dũng mãnh lão đầu, bùng nổ chương 2, Uchiha Satoshi, cần phải phối hợp sao? Onoki ngưng thần nhìn đối phương, người tuổi trẻ kia lực lượng rất mạnh. Ngay cả nham quyền chi thuật gia trì quả đấm đều không cách nào đánh vỡ nhà tù. Cũng đã đầy đủ vây khốn rất nhiều cao thủ. Ít nhất, thượng nhẫn cấp bậc là không cách nào phá vỡ nhà tù. Satoshi hơi gật đầu mới. Phối hợp nói có thể rất nhanh tốc độ đem Yakushi Kabuto bắt lại. Có thể phối hợp nói tốt nhất. Hắn nhẫn thuật rất quái dị. Người phải cẩn thận, thử qua mới biết. Onoki cặp mắt ngưng mắt nhìn, trên tay cũng bắt đầu kết ấn, thổ độn sau địa chấn hạt nhân. Chỉ thấy vạn xà dưới người thổ địa bỗng nhiên hạ xuống, tạo thành một cái dài rộng đạt 100 mét, độ sâu hơn 70 mét hố sâu. Dưới người dị trạng khiến vạn xà nổi giận gầm lên một tiếng. Theo thổ bích liền muốn leo lên, nhưng mà thổ ảnh xuất thủ lần nữa, thổ độn sau nghĩ địa ngục. Hố sâu trung thổ địa biến đến xốp, hơn nữa bắt đầu xoay tròn đem vạn xà thân thể một chút mang xuống phía dưới đi. Vạn xà cao tiếng giống giận, tại trên đầu hắn Yakushi Kabuto hừ lạnh một tiếng, đang muốn kết ấn thời điểm lại dừng lại. Tại trước người hắn, Satoshi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, tỏa ra màu tím lôi quang lôi thần chi nhận đã ngang chém tới. Yakushi Kabuto bản năng trước sau nhảy một cái tránh công kích. Sau đó hai tay quăng ra mấy cái kunai, nhanh chóng kết ấn, quỷ độn sao quỷ vực khói mù. Từ trong miệng hắn phun ra một đoàn đậm đà sương mù màu đen, đem hố sâu hoàn toàn tràn đầy. Nguyên vốn là trong đêm đen chiến đấu, hiện tại càng là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể bằng bản năng chiến đấu. Lôi thần chi nhận nhanh chóng quơ múa mấy cái đem kunai đỡ được, mà khói đen lại để cho hắn ánh mắt giảm bớt nhiều. Loại này trong hắc vụ năng lượng khiến hắn chau mày, một cổ rất kỳ lạ lực lượng tựa hồ muốn thân thể của hắn hòa tan. Thật may có cương bì, nếu không coi như phiền toái. Chakra nhanh chóng thả ra, tạo thành một đạo sấm sét màu tím bình chướng lần hai đem người bảo vệ. Dựa vào lôi quang quan sát Yakushi Kabuto vị trí. Quá chậm, Yakushi Kabuto thanh âm ở sau lưng vang lên. Satoshi nhanh chóng xoay người một kiếm đánh xuống. Nhưng mà, không có gì cả xuất hiện. Quá chậm tương đương, thanh âm lần hai truyền tới. Lần này là từ bốn phương tám hướng tới, khiến người phân biệt không biết hư thực. Hắc vụ bỗng nhiên cuồn cuộn, tạo thành từng đạo màu đen bão hướng hắn vị trí bao trùm tới, phong tỏa sở hữu đường lui. Thấy vậy, cả người chakra trong nháy mắt thả ra ngoài, tạo thành một cổ chakra phong bạo, dùng cái này để ngăn cản màu đen bão tập kích. Bão đụng vào chakra phong bạo trên, hai cổ lực lượng không ngừng giằng co. Không ai nhường ai, Satoshi nhanh chóng gia tăng chakra phát ra, một chút vượt trên màu đen bão tập kích, quỷ vực trong sương khói. Yakushi Kabuto ẩn tàng với sâu bên trong, bí mật quan sát lấy Satoshi hành động lại tiến hành công kích. Mà vạn xà còn tại rơi xuống dưới, mắt thấy đã bao phủ hắn một nửa thân thể. Yakushi Kabuto nhanh chóng tiếp viện, thổ độn sau ngạnh hóa thuật, chỉ thấy xốp thổ địa dần dần trở nên ngạnh thật, vạn xà hạ xuống thân thể cũng vì vậy dừng lại, chỉ là còn bị nhốt ở trong bùn đất, vốn là dùng để cứng lại thân thể của mình chống cự vật lý công kích nhẫn thuật, lại bị Yakushi Kabuto dùng ở cứng lại bùn đất, có thể kiến nhẫn thuật diệu dụng vẫn là xem cá nhân khai thác. Ngạnh hóa thuật sử dụng bộc lộ hắn vị trí. Satoshi từ thanh âm đoán được hắn vị trí, há mồm chính là một viên hào hỏa cầu, đường kính vượt qua 3 mét hỏa cầu hướng Yakushi Kabuto bay đụng tới. Đối phương lại không có hốt hoảng, mà là không nhanh không chậm ẩn tàng với trong hắc vụ. Tại trong hắc vụ tự do tạt qua, hoảng như quỷ mị, vô thanh vô tức, hào hỏa cầu đánh vỡ một cái vượt qua 5 mét hắc vụ chân không khu vực. Satoshi Serinyan tại không ngừng tìm kiếm, có thể cuối cùng vẫn thất bại, không có tìm được Yakushi Kabuto thân ảnh, rất là tiếc nuối. Bỗng nhiên, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới. Satoshi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắc mông mông một mảnh, cái gì cũng không thấy. Có thể trong lúc này cảm giác nhưng vẫn không có tiêu tan. Tình cờ, một giọt bùn đất rơi vào trên mặt hắn, giơ tay lên sờ một cái, sắc mặt trong nháy mắt một bên, một mảng lớn đất sét từ thiên không đáp xuống, không ngừng tràn đầy cái hố sâu này. Ở phía trên, Onoki liền chiến tại hố sâu bên cạnh, tại hắn phía trước chính là một cái bị mở ra dị không gian. Bên trong không ngừng xông ra bùn lầy rơi vào trong hố sâu. Rất nhiều đem hố sâu lấp đầy xu hướng. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, hố sâu đã bị lấp đầy. Onoki cười lạnh một tiếng. Lần hai kết ấn, thổ độn sao nham trụ thương. Từ đất sét phía dưới vô số sắc bén nham thạch thương xuất hiện. Đảo mắt đã đem toàn bộ hố sâu chiếm cứ. Thổ độn sao trên trời hạ xuống cái. Dị không gian lần hai mở ra, một cái đầu heo nắp nồi bỗng nhiên chụp xuống, đem hố sâu khu vực hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không ngừng sâu hành động người xem tóc gáy dựng lên, thổ ảnh không khỏi quá hung tàn. Bên trong nhưng còn có Uchiha Satoshi à, làm sao lại hung hãn như vậy đây? Sasuke cùng Naruto tấm miệng rộng, hắn sẽ không treo đi. Trời! Ai có thể liên tục chịu đựng mạch như vậy công kích? Chỉ có rõ ràng cùng Hinata không có khẩn trương ý tứ. Các nàng đối với nhau đều đã rất biết, rất tin tưởng người nào đó. Kimimaro mấy người cũng không có lần hai tấn công. Tựa hồ bọn họ chính là tại đả tương du. Hoàn toàn không để ý Onoki những thủ hạ kia cùng Konoha người. Mà Konoha cùng nham nhẫn nhóm cũng đều rất ăn ý không có tấn công bọn họ. Những người này lực lượng rất mạnh, tùy hiện hành động chỉ sẽ để cho thế cục trở nên càng vi diệu. Bất quá, tất phải phòng bị vẫn có. Neji cùng Rock Lee hai người đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Thời khắc cảnh giác nhìn đối phương, chỉ cần bọn họ có đảm nhiệm hà tiến công khả năng. Bọn họ là có thể phát huy ra chính mình tác dụng. Bất quá, Naruto nhìn chung quanh, tựa hồ địch nhân chỉ có như vậy sắp tới mười mấy người. Không nói chuyện bề ngoài như có chút có lỗi với bọn họ, Sasuke. Muốn không chúng ta đi giết chết bọn họ. Sasuke sắc mặt tối sầm lại. Hừ nói, Naruto. Ngươi thấy cho bọn họ có thể so với mới vừa rồi những kia thượng nhận yếu sao? Nếu là sơ ý một chút, hắc hắc, ngươi chòm râu đều nên bị nhổ ra. Naruto sắc mặt cứng đờ, có đánh như vậy đánh người sao? Lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi Kimimaro thủ đoạn tấn công. Chỉ có thể miễn cưỡng tính, tiếp tục xem hố sâu phương hướng, chờ đợi kỳ tích xuất hiện, hoành tương đương. Trên trời hạ xuống cái bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó trên trời hạ xuống cái thang không, nhìn kỹ một chút cũng đã bị đánh xuyên một cái lỗ thủng to. Rơi xuống ở một bên, không hổ là thổ ảnh, thổ độn nhẫn thuật xuất thần nhập hóa. Yakuji Kabuto dẫn đầu xuất hiện, tại phía sau hắn chính là vạn xa, chỉ là cả người bị đất sét dính đầy. Hoạt động giữa đất sét không đứt rời rơi. Onoki đáy mắt thoáng hiện lên đáng tiếc. Liên tục thổ độn vẫn không thể nào đưa hắn cho giết sao. Thật là đối thủ mạnh mẽ à. Chờ chút còn có cho ngươi càng giật mình. Thổ ảnh không cam lòng yếu thế. Kia có thể khiến như vậy một người trẻ tuổi nhảy đến trên đầu mình tới dương oai. Onoki lếu đầu. Vậy ngươi cũng không cần hung hãn như vậy đi. Chẳng lẽ ngươi không biết ta ở phía dưới? Satoshi, thanh âm từ Onoki sau lưng truyền tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.